Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 166 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A2. Thời gian đã không còn sớm. Hành Ngọc ngủ một giấc. Hiện tại cảm giác thân thể thoải mái không ít. Nàng đứng lên, đem hợp đồng, chi phiếu toàn bộ đều nhét vào túi sách. Sách theo bao đi ra văn phòng. Nàng nhận chức giải trí công ty tên là Tinh Trần Giải Trí. Đây là giới giải trí nhất lưu giải trí công ty. Có thể cùng Tinh Trần Giải Trí chạy song song với công ty không mấy nhà. Kỳ Hạ Thiêm có không ít nổi danh nghệ sĩ. Hơn nữa hợp với tổ chức 2 lần tuyển tú hoạt động. Công ty gần nhất lại ký xuống một ít tân mơ siêu Hành Ngọc mở cửa. Bên tai tức khắc phía sau tiếp trước ùa vào tới không ít ầm ĩ thanh. Nàng chờ tay đóng lại cửa văn phòng, đang chuẩn bị rời đi khi, liền thấy hành lang cuối một trước một sau đi tới 2 nữ nhân. Vào đầu đi tới tuổi trẻ nữ nhân hóa tinh xảo trang dung. Tóc dùng một cây châm tùng tùng kéo, một thân đơn giản vải bông váy. Thực hiu nhàn trang điểm mơ siêu người này dung mạo Hành Ngọc cũng không xa lạ. Tốt xấu mang quá đối phương mau 3 năm thời gian, theo sau đi tới nữ nhân. Tên gọi là Trang Như Nam, diện mạo giống nhau, nhưng khí chất thực sắc bén lưu loát, nàng cùng Hành Ngọc giống nhau, là Tinh Trần Giải Trí người đại diện, đối phương tư lịch so Hành Ngọc muốn cao một ít, trên tay mang ra quá một đường tiểu hoa, hiện tại nàng là Ban Thiến người đại diện, cố tỉ thấy rõ Hành Ngọc diện mạo, Ban Thiến mỉm cười đánh thanh tiếp đón, mặc kệ lúc trước vì đổi người đại diện. Lẫn nhau chi gian nháo đến có bao nhiêu khó coi. Hiện tại Ban Thiến thái độ đều khách khí đến làm người không thể chỉ trích. Hành Ngọc gật đầu, ngữ khí bình đạm, người ra thông cáo đã về rồi, loại này tự nhiên ngữ khí. Thật giống như ngày xưa Ban Thiến vẫn là nàng thủ hạ nghệ sĩ giống nhau. Ban Thiến không khỏi sửng sốt một chút, không biết vì sao, nàng cảm giác trước mắt người đại diện, giống như có chút thay đổi. Nhưng mặt vẫn là gương mặt kia, rốt cuộc biến ở nơi nào, Ban Thiến nhất thời cũng không nói lên được, Hành Ngọc không để ý tới Ban Thiến xuất thần, thấy cửa văn phòng đã khép lại, trực tiếp xách theo bao bước nhanh hướng thang máy gian đi qua đi. Suy nghĩ cái gì, một bên Trang Như Nam thấy Ban Thiến xuất thần, đuôi lông mày khẽ nhếch, nói, Ban Thiến vội vàng hoàn hồn, lắc đầu. Không có gì, Trang Như Nam ngước mắt quét mắt Hành Ngọc dần dần biến mất ở hành lang cuối bóng. Dáng, hừ lạnh một tiếng, nàng công tác năng lực quá kém. Trước 2 ngày đã có công ty cao tầng tìm nàng nói chuyện, công tác năng lực như thế kém cỏi người. Đại diện, ở công ty đãi ngộ lại cũng không tệ lắm. Hơn nữa trên tay còn nắm một cái có lửa lớn tiềm lực Ban Thiến. Từ Trang Như Nam thủ hạ một đường tiểu hoa muốn lui vòng gả vào hào môn sau. Trang Như Nam liền không có lấy đến ra tay nghệ sĩ. Nàng khảo sát một phen, ánh mắt liền chăm chú vào Ban Thiến trên người. Nàng thủ đoạn là tàn nhẫn chút, cướp đi Ban Thiến, rõ ràng là muốn đoạn Cố Hành Ngọc đường lui. Nhưng cái này vòng chính là như vậy, Cố Hành Ngọc muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình năng lực quá kém. Lưu không được Ban Thiến tâm mơ siêu, rốt cuộc nếu không phải Ban Thiến cũng tưởng đổi cái người đại diện. Trang Như Nam sao có thể như vậy thuận lợi liền đem nàng đoạt lấy tới. Lúc này, Trang Như Nam còn không biết Hành Ngọc ký xuống Ôn Khải. Liền tính biết, lấy nàng ở công ty địa vị, cũng sẽ không rõ ràng Ôn Khải bối cảnh, như vậy một câu để lộ ra tới tin tức cũng không nhỏ. Ban Thiến lặng lẽ liếc Trang Như Nam liếc mắt một cái. Suy đoán phương diện này hẳn là có Trang Như Nam quạt gió thêm củi nguyên nhân. Bất quá, này lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Ban Thiến rũ mắt, đi theo Trang Như Nam đi vào văn phòng, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Nàng cũng là vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Sao ngày hôm sau, Hành Ngọc ở trong văn phòng. Gặp được nàng trong khoảng thời gian này phải dùng tâm phủng hồ nghệ sĩ. Ôn Khải ngũ quan tinh xảo, tóc lý đến có chút đoàn, bằng thêm vài phần kiệt ngạo khó thuần, môi thiên mỏng, đẹp nhất là một đôi mắt, ánh mắt thanh triệt có năm tâm mơ siêu mặt mày tuấn tú đa tình. An An tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, là có thể bằng vào nhan giá trị đi diễn vườn trường kịch bài thi giáo thảo. Lại hoặc là cổ trang kịch thanh phong minh nguyệt công tử. Hơn nữa hào môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới con cháu. Này khí chất so giống nhau minh tinh khá hơn nhiều. Nhìn đến Ôn Khải gương mặt này khi, Hành Ngọc cảm thấy phủng hồ khó khăn lại lớn vài phần. Lưu lượng thời đại, fan đối diện mạo tốt minh tinh đều là rất khoan dung. Hành Ngọc tiến lên, trên mặt tươi cười lễ phép mà khách sáo. Ngươi hảo, ta là Cố Hành Ngọc, tinh trần giải trí người đại diện. Ôn Khải lười biếng quét nàng liếc mắt một cái. Mang theo một chút không chút để ý, hắn nâng lên tay cùng nàng giao nắm. Một xúc tức ly, bồi Ôn Khải lại đây chính là Vu trợ lý. Hắn cùng Hành Ngọc đánh thanh tiếp đón. Lúc này mới đối Ôn Khải giải thích nói. Thiếu gia, ta điều tra quá vị này có người đại diện. Nàng ở trong vòng lăn lộn đã nhiều năm, cũng coi như có nhất định tư lịch. Hơn nữa đã từng phủng ra quá gần nhất nhiệt độ rất cao Tiểu Hoa Ban Thiến. Năng lực thủ đoạn đều không tồi, nói đến năng lực thủ đoạn đều không tồi khi. Vu trợ lý thần sắc đều không có một chút mất tự nhiên. Vu trợ lý tiếp tục nói. Đương nhiên, ta là có thể vì ngươi tìm được thực lực càng cường người đại diện. Nhưng chủ tịch cảm thấy ngươi muốn hỗn giới giải trí, chứng minh chính mình năng lực cho hắn xem. Vậy không thể quá ỷ lại ra thế trợ giúp. Lấy ngươi tình huống hiện tại, đi theo vị này có người đại diện đã xem như không tồi khởi điểm mơ siêu, mặc kệ Ôn chủ tịch nhiều hy. Vọng Ôn Khải hồ, bên ngoài thượng nhất định phải đem chính mình hướng quang vĩ chính đi giải thích đi dựa sát. Tuyệt đối không cho phép ngoan tôn cùng hắn sinh khoảng cách. Ôn Khải gật đầu, mang theo chút không sao cả. Ngươi đều chọn hảo, còn cùng ta nói này đó làm gì? Chẳng lẽ ta nói ta không thích cái này người đại diện? Ngươi có thể đương trường cho ta đổi một cái khác. Lời này có chút không khách khí. Bất quá đối phương ngữ khí thường thường, không có gì mạo phạm ý tứ, cho nên ngồi ở Ôn Khải đối diện Hành Ngọc không cảm thấy chính mình bị mạo phạm đến. Nàng chỉ là nhạy bén phát giác một ít bộ đội tới. Ôn Khải không phải một hai phải nháo tiến vào giới giải trí đóng phim sao? Nhưng này có lệ thái độ, thấy thế nào đều không giống như là toàn tâm toàn ý tiến giới giải trí phát triển bộ dáng. Hành Ngọc không có lên tiếng, Vu trợ lý xin lỗi chiều nàng cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ôn Khải, ta là tưởng đem ta chọn lựa cố người đại diện nguyên nhân cáo chi với ngươi, Nga. Ta đây hiện tại đã biết, Vu trợ lý cười khổ. Nhảy qua cái này phân đoạn, đối Hành Ngọc nói, cố tiểu thư, ngươi đem nghệ sĩ hợp đồng lấy ra tới đi, chúng ta trực tiếp ký hợp đồng Ôn Khải này một phần hiệp ước. Là công ty cao tầng trực tiếp chia Hành Ngọc, nội dung Hành Ngọc đã xem qua, đối nghệ sĩ ước thúc lực phi thường thấp, phương diện này đương nhiên là Ôn lão gia tử bút tích. Hành Ngọc đem hiệp ước hướng Ôn Khải trước mặt đầy, cũng không vô nghĩa, ký xuống đến đây đi, ký xuống tới sau ngươi chính là ta nghệ sĩ, ta sẽ hảo hảo phụng ngươi, nghe được lời này, Ôn Khải lúc này mới nghiêm túc đánh giá nàng liếc mắt một cái. Cầm lấy một bên phóng ký tên bút, Ôn Khải hoàn toàn không có nhìn kỹ, dứt khoát lưu loát ký xuống tên của mình, hợp tác vui sướng, thiêm xong hiệp ước sau, Hành Ngọc thay đổi cái càng thoải mái thích ý dáng ngồi. Đối với trợ lý hạ lệnh chụp khách, tương đương trợ lý rời đi, Hành Ngọc mới nhìn về phía nàng đối diện Ôn Khải, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hành Ôn Khải gật đầu, hỏi một cái có chút cụ kỹ vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn tiến vào giới giải trí? Ôn Khải đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi không biết lý do. Đương nhiên là vì đóng phim mơ siêu, Hành Ngọc bật cười. Ta đã là ngươi người đại diện, lại dùng này đó không dinh dưỡng lý do lừa gạt ta có phải hay không không tốt lắm. Từ tiến vào này gian văn phòng bắt đầu, Ôn Khải biểu hiện liền không giống như là cái thành thật kiên định muốn hỗn giới giải trí người. Nhất rõ ràng hai điểm, một là nàng phủng một cái hồ một cái thanh danh ở trong ngành truyền lưu cực quảng. chỉ cần Ôn Khải có tâm, cái này Thanh Danh khẳng định là có thể nghe được, nhưng Ôn Khải hiện tại rõ ràng là không nghe nói qua nàng Thanh Danh. Nhị là hắn liền lật xem cũng không từng lật xem, liền trực tiếp ở hiệp ước thượng ký xuống tên của mình. Liền chính mình ký chính thức ở cái gì người đại diện thuộc hạ. Sẽ lấy được cái gì đãi ngộ đều không chú ý người. Thực sự có cái loại này ở giới giải trí đi đến tối cao chỗ quyết tâm sao? Này cũng không phải là quá mọi nhà. Mỗi một cái có thể ở giới giải trí đi đến đỉnh người thực lực cùng EQ đều không dung khinh thường. Bên ngoài chẳng qua là một cái nước cờ đầu thôi. Ôn Khải quét nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi hy vọng nghe được cái gì lý do? Hành Ngọc gật đầu, đại khái hiểu biết Ôn Khải thái độ. Nếu đối phương không nghĩ thành thật kiên định hỗn giới giải trí. Kia vừa lúc, đối với phủng hồ hắn chuyện này, nàng không hề tâm lý gánh nặng. Nhìn đối phương cũng không nghĩ là tưởng hồng bộ dáng. Ăn nhịp với nhau a. Nàng cảm thấy hai người hợp tác hẳn là sẽ thực thuận lợi. Hành Ngọc thay đổi cái vấn đề. Ta xác nhận một khác sự kiện. Ngươi là muốn chạy cái gì lộ tuyến? Lưu lượng minh tinh, vẫn là diễn viên. Diễn viên, điểm này Ôn Khải nhưng thật ra thực kiên quyết. Hành, ta hiểu biết. Hành Ngọc bưng lên trên bàn cà phê. Thong thả ung dung uống lên. Không có xuống chút nữa hỏi. Ôn Khải đợi một lát. Vẫn là không gặp nàng hỏi chính mình mặt khác vấn đề. Có chút buồn bực, cứ như vậy, ngươi không nên lấy ra kịch bản cho ta chọn một chọn sao? Hành Ngọc buông cà phê, cười nói, đệ nhất, chọn kịch bản là người đại diện quyền lợi. Đương nhiên, nếu ngươi có nhất định mức độ nổi tiếng, ta sẽ hảo hảo hỏi ngươi ý kiến. Hiện tại ngươi vẫn là hảo hảo nghe ta ăn bài đi. Đệ nhị, ngươi xác định muốn trực tiếp tiến tổ diễn kịch, ngươi không phải chính quy xuất thân, đối diễn kịch rốt đặc cắn mai. Ý nghĩ của ta là, ngươi vẫn là trước tiên ở trong công ty thượng một đoạn thời gian khóa. Sau đó lại tiếp kịch bản tương đối hảo, đương nhiên. Quan trọng nhất nguyên nhân kỳ thật là, trên tay nàng không có gì thích hợp Ôn Khải kịch bản. Ban thiến ở khi, trên tay nàng kịch bản đương nhiên không thế nào thiếu. Hiện tại ban thiến rời đi, trên tay nàng không có lấy đến ra tay nghệ sĩ, tự nhiên không có gì đoàn phim hướng nàng nơi này để kịch bản. Hơn nữa cho dù có, cũng đa số là nữ tính nhân vật, không có gì thích hợp Ôn Khải. Bất quá nguyên nhân này, Ôn Khải vẫn là đừng đã biết hảo, nàng thân là người đại diện, ở chính mình thủ hạ nghệ sĩ trước mặt, chẳng lẽ là không cần mặt mũi sao? Hết chương.